Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, nhìn phía dưới hoặc là phẫn nộ, hoặc là cừu hận mà nhìn bọn hắn chằm chằm Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng nhóm. Lộ Quảng Vĩ khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, Mã Thanh Sơn mặt vô biểu tình, chậm rãi đi ra. Nhìn phía dưới mọi người hờ hững nói, nếu các ngươi muốn chạy, ta đây Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cũng sẽ không cường lưu. Từ giờ trở đi phàm là tưởng từ Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc từ chức, rời đi Bồng Lai đảo, thỉnh đứng ở bên trái. Đồng thời các ngươi cũng thông chi một chút các ngươi phía dưới viên chức, hỏi một chút bọn họ muốn hay không rời đi. Nếu là muốn chạy nói, một giờ sau chúng ta Bồng Lai đảo sẽ ân bài con thuyền đưa các ngươi rời đi Bồng Lai đảo. Lời nói rơi xuống đất, đại hội nghị thất trung một mảnh ân tĩnh. Này đó Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng nhóm cũng không nghĩ tới Mã Thanh Sơn sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát lưu loát. Một chút đều không có cường lưu bọn họ bảo hộ Bồng Lai đảo cùng Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu. Ý tứ này cũng không tránh khỏi quá dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, một ít Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng đôi mắt bắt đầu lập lòe mạc danh sáng rọi. Mã Thanh Sơn, ngươi tưởng như vậy liền đem chúng ta đuổi đi sao? Giang Hà tập đoàn làm hại chúng ta thảm như vậy, khiến cho chúng ta bị Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức cứu thị. Về sau chúng ta liền tính là muốn tìm công tác đều rất khó, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Money muốn cho chúng ta rời đi có thể bồi thường chúng ta mỗi người 1.000 vạn tín dụng điểm. Money không tồi. Hiện tại chúng ta đều mau thành chuột chạy qua đường. Đây đều là bái Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc ban tặng. Các ngươi một câu làm chúng ta tới Bồng Lai đảo chúng ta liền tới. Hiện tại nói làm chúng ta đi liền muốn cho chúng ta chạy nhanh cút đi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trước bồi tiền lại nói, nếu không phải Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc, nếu không phải Giang Tâm Thành cái kia nơi nơi gây thù chuốc oán ngu xuẩn, chúng ta hiện tại cũng sẽ không thảm như vậy. Cần thiết bồi tiền, bồi thường chúng ta sở hữu tổn thất, còn có chúng ta mấy năm nay ở Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc lãng phí thanh xuân. Này đó phản bội Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng nhóm được một tức lại muốn tiến một thước mà yêu cầu bồi thường, hùng hổ dọa người sắc mặt làm Giang Tâm Vũ khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy. Ngân Nha cắn chặt, khí nói không ra lời. Ca ca vừa ly khai mấy cái giờ, thây cốt chưa lạnh, chính là này đó từ ca ca nơi đó được đến quá như vậy, thật tốt, chỗ cấp dưới chẳng những không có nghĩ liệu lý ca ca hậu sự, ngược lại đánh lên bồi thường chủ ý, như thế vô tình vô nghĩa, như thế lấy oán trả ơn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Giang Tâm Vũ lại một lần cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Cùng với một vị cường giả đối một cái gia tộc cùng thế lực sinh ra ảnh hưởng. Nếu là hôm nay bọn họ Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc còn có khác thành khế cảnh quốc chi cây trụ, những người này còn dám như vậy hùng hổ dọa người đặng cái mũi lên mặt sao? Nhớ tới trước kia chính mình bởi vì nhất thời hứng thú đem thời gian lãng phí ở ca hát đánh đàn mặt trên, lúc này mới làm cho tốc độ tu luyện thả chậm. Lại nghĩ đến ca ca đã từng đối chính mình nói qua ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, thực lực mới là căn bản. Giang Tâm Vũ bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Ca ca sở làm hết thảy đều là vì chính mình hảo, chính là chính mình không để ý đến.